Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế đối thần điện ngoại bắt thái tử cùng cửu công chúa chi gian tranh chấp là xem ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không có hỏi đến, thiên đế cũng không hiểu được như thế nào là một cái phụ thân. Hắn đối lớn nhất nhi tử tin trọng, đối nhỏ nhất nữ nhi sủng nịch. Đối trung gian hài tử hơn phân nửa là bỏ qua chỗ, nên thiên đế ở nhìn đến bát thái tử kia thật cẩn thận biểu tình khi, chỉ cảm thấy này nhi tử còn không bằng tiểu nữ nhi lá gan đại, trong lòng không mừng, ngữ khí nhàn nhạt nói. Cửu nhi muốn đi giao quang cảnh chơi, các ngươi này đó làm ca ca cũng không biết mang nàng đi, một hai phải cửu nhi nháo đến chậm trước mặt tới. Bát thái tử yên lặng nghe thiên đế răn dậy, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đãi thiên đế răn dậy xong sau, hắn liền cung kính cáo lui. Bát thái tử đi trước Thái Dương thần cung, từ tiên phó nơi đó biết được Cố Văn Cảnh còn đang bế quan, vì thế liền ngược lại đi nhị thái tử nơi đó. Nhị thái tử cung điện chung lúc này đang bị cửu công chúa nháo đến gà bay chó sủa, nhị thái tử lạnh mặt nhìn làm ầm ĩ cửu công chúa, lạnh nhạt nói. Muốn ta mang ngươi đi giao quang cảnh, có thể, bất quá muốn ta lập tức ném xuống chức vụ mang ngươi đi chơi. Đó là không có khả năng. Cửu công chúa mới không nghe hắn giải thích nói, tức giận nói. Ngươi như thế nào cùng đại ca giống nhau không muốn mang ta đi? Đại ca bế quan không để ý tới ta, ngươi còn muốn ta chờ ngươi làm xong sự tình. Ta mặc kệ, dù sao phụ hoàng khẩu dụ, mệnh lệnh ngươi dẫn ta đi giao quang cảnh, này có thể so ngươi này nhị đẳng thần chức quan trọng nhiều. Nhị thái tử sắc mặt lạnh băng. Hắn nghe được cửu công chúa ở nhắc tới hắn thần chức khi nói đó là nhị đẳng thần chức, khinh miệt ngữ khí, trong lòng liền càng là trong cơn giận dữ. Là, hắn thần chức là không bằng nàng thái âm tinh quân thần chức cao đẳng, nhưng nguyên nhân chính là vì này phân không bằng, hắn càng oán trời đế bất công. Nếu nói đại ca đảm nhiệm Thái Dương tinh quân thần chức, hắn là chịu phục, đại ca so với hắn lớn tuổi, thực lực so với hắn cường, công lao cũng so với hắn nhiều. Làm việc so với hắn ổn trọng. Nhưng cửu công chúa dựa vào cái gì chiếm cứ thái âm tinh quân chi vị? Chỉ bằng nàng tuổi nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, không có gì công lao, còn cậy sủng mà kiêu sao? Chỉ là thiên đế sủng ái cửu công chúa, nhị thái tử cho dù trong lòng bất mãn, cũng chỉ có thể nghẹn. Nhưng muốn hắn đối cửu công chúa có cái gì hảo thái độ, đó là không có khả năng. Người cho rằng ai đều có thể cùng ngươi giống nhau chiếm thần chức không làm việc. Mỗi ngày nơi nơi điên chơi sao? Tam giới vận chuyển liền dựa chúng ta này đó thần tiên duy trì. Nếu có nửa điểm sai lầm, đối tam giới chúng sinh chính là thiên đại tai nạn. Này phân nhân quả ngươi đảm đương nổi sao? Nhị thái tử phải rời khỏi chính mình cương vị, liền phải tạm thời đem trong tay sự vụ tạm thời giao tiếp cấp phó thủ phụ trách. Không phải ai đều có thể cùng cửu công chúa giống nhau mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì nơi nơi loạn dạo. Cửu công chúa căn bản sẽ không suy xét người khác cảm thụ, nàng chỉ nghĩ thỏa mãn chính mình yêu cầu, người khác không thỏa mãn nàng liền không cao hứng, nàng không cao hứng liền phải nháo sự. Bát thái tử tới thời điểm, cửu công chúa đối diện nhị thái tử phát hỏa, kia không hề muội muội đối huynh trưởng tôn trọng thái độ, bát thái tử nghe được tức giận trong lòng. Cửu muội thật lớn uy phong, cưỡng bức đến nhị ca trên đầu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là thật cho rằng phụ hoàng sủng ngươi, ngươi là có thể tùy ý làm bậy. Cửu công chúa hơi hơi ngẩng lên cằm, hừ nói, có thể hay không, vậy muốn hỏi phụ hoàng. Nhị thái tử cùng bát thái tử có chút cứng họng, bởi vì nếu thật sự nháo đến thiên đế trước mặt đi, có hại khẳng định vẫn là bọn họ hai anh em. Thiên đế chỉ biết gian dạy bọn họ không nên cùng so với chính mình tiểu nhân muội muội so đo. Cho rằng bọn họ lòng dạ hẹp hòi, dung không dưới cửu công chúa. Thiên đế không chỉ có là bọn họ phụ thân, càng là tam giới chi chủ, thiên đình chi chủ, hắn uy nghiêm không dung khiêu khích. Chẳng sợ bọn họ cảm thấy hắn bất công quá mức, cũng không dám mở miệng chỉ ra. Cửu công chúa ỷ vào thiên đế sủng ái, thật đúng là có thể ở thiên đình tùy ý làm bậy. Nhị thái tử hồi tưởng khởi trước kia chính mình cùng cửu công chúa khởi xung đột hậu thiên đế vô điều kiện thiên hướng cửu công chúa cảnh tượng, nghẹn khuất nói. Bát đệ, phụ hoàng mệnh ta mang cửu muội đi giao quang cảnh du ngoạn, ngươi lưu lại nơi này giúp nhị ca giải quyết tốt hậu quả một chút. Nhị thái tử cầm trong tay sự vụ tạm thời giao cho bát thái tử, sau đó liền mang theo Như Nguyện về sau tươi cười đắc ý cửu công chúa đi trước Giao Quang Cảnh. Giao Quang Cảnh không ở thiên đình, mà là ở thiên giới ở ngoài mỗ một chỗ động thiên bên trong, không đến kim tiên cảnh giới là vô pháp tìm được này chỗ động thiên. Cửu công chúa chưa bao giờ tu luyện, tuy rằng bởi vì huyết thống cao quý, lại hàng năm sử dụng thiên địa linh quả, còn có thái âm tinh quân thần chức thêm thân, nhưng đến nay vẫn cứ chỉ là một cái thiên tiên, vẫn là chỉ hiểu một chút tiểu pháp thuật thủy hóa thiên tiên. Cho nên liền kim tiên đều không phải cửu công chúa, muốn đi Giao Quang Cảnh du ngoạn, cũng chỉ có thể tìm người khác mang nàng đi. Nàng giống nhau đều là thích tìm tốt nhất nói chuyện đại thái tử làm miễn phí sức lao động. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây lúc sau, liền hoàn toàn bỏ qua nguyên chủ đối cửu công chúa cái này hứa hẹn, trực tiếp lâm vào thâm trình tự bế quan chung. Cửu công chúa lui mà cầu tiếp theo tìm nhị thái tử hỗ trợ, có thái độ kém cỏi đối nàng bất mãn nhị thái tử làm đối lập, nàng lúc này mới nhận thấy được đại thái tử là cỡ nào săn sóc tỉ mỉ. Nhị thái tử mang theo cửu công chúa tiến vào Giao Quang Cảnh, hắn đem nàng ném ở chỗ này, liền lãnh đạm nói. Chính ngươi đi chơi đi, chơi đủ rồi ta lại đến tiếp ngươi. Nói xong, không cho cửu công chúa ngăn cản cơ hội, hắn liền trực tiếp bay đi. Cửu công chúa cũng chưa tới kịp đuổi theo đi, nàng đằng vân giá vụ tốc độ cũng đuổi không kịp thực lực cảnh giới so nàng cường nhị thái tử. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh không biết bế quan bao lâu, hắn từ thâm trình tự bế quan trung tỉnh táo lại khi, hắn cảm giác thực lực của chính mình đã tăng lên tới bát giai đứng đầu trình tự. Nguyên chủ thực lực không hề gần chỉ là hệ thống dung nhập trong thân thể hắn, kỹ năng, mà là chân chính bị hắn hòa hợp nhất thể, trở thành hắn chân chính thực lực cảnh giới. Thế giới này là cao cấp thế giới. Cố Văn Cảnh phát hiện cao cấp thế giới cùng trung cấp khác nhau không chỉ có ở chỗ thế giới lớn nhỏ, còn có thế giới cấp bậc hạn mức cao nhất cùng với thế giới pháp tắc hoàn thiện trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh phía trước ở tu chân giới tu luyện đến độ kiếp kỳ cũng đã đạt tới thế giới kia đỉnh, tu chân giới căn bản vô pháp lại cất chứa người càng mạnh, hạn mức cao nhất chỉ có như vậy cao. Mà ở cái này cao cấp thế giới, độ kiếp kỳ đại khái liền tương đương với người tiên trình tự, chỉ có thể ở thế gian ra vẻ ta đây, thiên đình tùy tiện một cái tiểu thần tiên đều có thể treo lên đánh. Hơn nữa cao cấp thế giới pháp tắc hoàn thiện, tìm hiểu lên càng dễ dàng, tu luyện cũng càng dễ dàng. Cố Văn Cảnh vốn dĩ chính là một phương thế giới chủ nhân, nắm giữ thế giới chi tâm, so thường nhân càng dễ dàng hiểu được thế giới pháp tắc. Hiện giờ đi vào cái này cao cấp thế giới, thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ liền càng nhanh. Cho nên lần này bế quan, Cố Văn Cảnh không chỉ có đem nguyên chủ tu vi cảnh giới hòa hợp nhất thể, còn ở cái này cơ sở nâng lên thăng một cấp bậc. Cố Văn Cảnh xuất quan lúc sau, tâm thần vừa động, liền tính ra bản thân đã bế quan hơn 50 năm, thiên đình hơn 50 năm, liền tương đương với thế gian đi qua 2 vạn năm tả hữu. Bất quá liền lấy thế gian linh khí độ dày cùng cảm ứng pháp tắc khó khăn, ở thế gian bế quan 2 vạn năm còn không có ở thiên đình bế quan 1 năm hiệu quả hào. Cố Văn Cảnh triệu tới tiên phó nhóm, dò hỏi, bổn quân bế quan này vài thập niên, thiên đình nhưng có chuyện gì phát sinh? Vốn dĩ hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thiên đình vô số năm qua vẫn luôn là vẫn duy trì bình tĩnh không gợn sóng nhạt nhẽo, nếu không cửu công chúa cũng sẽ không như vậy hướng tới thế gian náo nhiệt. Không nghĩ tới tiên phó lại đáp, quân thượng bế quan này vài thập niên, thiên đình đã xảy ra một chuyện lớn. Nhị thái tử bởi vì chậm trễ cửu công chúa, bị thiên đế trừng phạt đi trấn thủ Nam Hải Hải Nhãn. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Các người cũng biết nhị thái tử đến tột cùng làm cái gì chậm trễ cửu công chúa sự tình sao? Tiên phó đáp, nghe nói là bởi vì nhị thái tử đem cửu công chúa đưa tới Giao Quang Cảnh liền không quan tâm, làm cửu công chúa suýt nữa bị Giao Quang Cảnh một cái ác long giết chết. Thiên đế kịp thời ra tay cứu cửu công chúa, nhưng cửu công chúa vẫn là bị thương. Chuyện này chọc đến thiên đế tức giận, cướp đoạt nhị thái tử thần vị. Đem hắn xông quân đến thế gian đi trấn thủ Nam Hải Hải Nhãn. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ nhảy ra có quan hệ với Giao Quang Cảnh ác long tin tức. Giao Quang Cảnh đích xác có một cái ác long, nhưng cái kia ác long chính là bị trấn áp ở Giao Quang Cảnh chỗ sâu trong, vô pháp ra tới, sao có thể đuổi giết cửu công chúa. Bất quá không cần hỏi, Cố Văn Cảnh đều có thể đoán được, đơn giản là nhị thái tử không thấy cửu công chúa. Làm cửu công chúa cái này lực phá hoại cường hãn lớn tuổi hùng hài tử phá hủy áp long phong ấn, đem áp long phóng ra, nàng chính mình lại rơi xuống bị áp long đuổi giết hoàn cảnh. Hùng hài tử tự làm tự chịu, cũng là xứng đáng, nhưng nề hà hùng hài tử có cái vô điều kiện sủng nịch nàng hùng gia trưởng, vì thế xui xẻo chỉ có thể là quản giáo bất lực nhị thái tử cùng cái kia dám can đảm đuổi giết cửu công chúa áp long. Cố Văn Cảnh đi trước nhị thái tử cung điện, phát hiện này cung điện đã bị phong, không cấm cảm thán thiên đế đối chính mình không sủng ái hài tử thật đủ nhẫn tâm, hắn lại đi vòng đi tam thái tử cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào tam thái tử cung điện lúc sau, Cố Văn Cảnh mới phát hiện tới không ngừng hắn một người, mặt khác năm vị thái tử cũng đều ở chỗ này. Đại ca, sáu vị thái tử chiều Cố Văn Cảnh hành lễ. Cố Văn Cảnh hơi hơi gật đầu, hỏi, các ngươi như thế nào đều tụ ở lão tam nơi này? Tam thái tử nói, đại ca, bọn họ đều là vì nhị ca sự tình tới ta nơi này thương nghị biện pháp giải quyết. Hắn mặt lộ vẻ cười khổ, chỉ là chúng ta thương nghị vài thiên, cũng chưa có thể thương nghị ra một cái được không biện pháp. Thiên đế tự mình hạ lệnh trừng phạt nhị thái tử, ai có thể cứu hắn? Mọi người chỉ nghĩ đến cửu công chúa người này tuyền, thiên đế là bởi vì cửu công chúa mới tức giận khiển trách nhị thái tử, nếu là cửu công chúa chịu vì nhị thái tử cầu tình, hẳn là thành công tỷ lệ khá lớn. Nhưng cửu công chúa cái kia tự mình tùy hứng lại bá đạo tính cách, các vị thái tử đều cảm thấy nói động cửu công chúa không hề hy vọng, toàn thiên đình nhất vui nhìn thấy nhị thái tử xui xẻo, đại khái chính là cửu công chúa. Flow, Cố Văn Cảnh lúc này xuất quan, tam thái tử bọn người mang theo hy vọng nhìn về phía hắn. Đại ca, ngươi có thể hay không tìm phụ hoàng cầu cầu tình, ít nhất phải cho ra một cái kỳ hạn, kỳ mãn khiến cho nhị ca trở về thiên đình đi. Nếu không nhị ca vẫn luôn trấn thủ hải nhãn, năm nào tháng nào mới có thể giải thoát. Tứ hải hải nhãn phụ cận linh khí cực kỳ cuồng bạo, một chút đều không thích hợp tu luyện. Chân áp hải nhãn nhiệm vụ đều là các thần tiên thay phiên tới. Hiện giờ Nam Hải hải nhãn bị thiên đế giao cho nhị thái tử một người trấn thủ. Thời gian một lâu, nhị thái tử miễn bản thực lực tinh tiến, thực lực không ngã lui liền tính hắn vận khí tốt. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh ánh mắt từ tam thái tử đám người trên người đảo qua, hắn nhìn ra được tới, nguyên chủ này mấy huynh đệ chi gian cảm tình đích xác phi thường hào. Hắn gật gật đầu, nói, việc này ta sẽ hướng phụ hoàng cầu tình, nói vậy phụ hoàng cũng chỉ là nhất thời tức giận mới trừng phạt nhị đệ quá nặng. Các ngươi tạm thời không cần có mặt khác quá nhiều hành động, cũng đừng cùng cửu muội khởi xung đột. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua bát thái tử, thích nhất cùng cửu công chúa đối nghịch chính là bát thái tử. Bát thái tử trong lòng còn oán cửu công chúa chính mình tay tiện làm sự còn liên lụy nhị thái tử bị phạt, bị Cố Văn Cảnh cố ý đề điểm lúc sau. Hắn cũng biết cái này thời khắc mấu chốt không phải hắn cùng cửu công chúa đối nghịch thời điểm. Bát thái tử nghẹn khuất nói, đại ca yên tâm, trong khoảng thời gian này ta khẳng định trốn tránh lão cửu đi. Cố Văn Cảnh trấn an hạ nguyên chủ mấy cái đệ đệ lúc sau, hắn liền đi bái kiến thiên đế. Thiên đế là ở biển mây tiếp kiến hắn. Cố Văn Cảnh nhìn đến ăn mặc thường phục thiên đế cầm một cây chỉ có cá tuyến câu cá can để vào biển mây trung câu cá, biển mây chỉ là vô tận mây mù ngưng tụ ra tới, cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Nhưng thiên đế cá tuyến lại là rơi vào một cái đen nhánh viên động bên trong, đó là một cái nho nhỏ không gian thông đạo, chỉ là không biết này không gian thông đạo là thông hướng phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy thiên đế phảng phất cùng toàn bộ thiên giới đều hòa hợp nhất thể, thực lực của hắn cảnh giới cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Cái loại này sâu không lường được cảm giác, làm Cố Văn Cảnh trong lòng thật sâu kiêng kỵ. Cố Văn Cảnh hướng lên trời đế bái nói, bái kiến phụ hoàng. Thiên đế chiều hắn nhìn qua, thâm thuy ánh mắt phảng phất đem hắn cả người đều nhìn thấu. Cố Văn Cảnh theo bản năng căng chặt thần kinh, đề cao cảnh giác. Thiên đế lộ ra một cái tươi cười, khen ngợi nói. Hảo, không tồi, xem ra ngươi lần này bế quan tiến bộ không nhỏ. Cố Văn Cảnh nói, nhi thần lược có hiểu được, cho nên vội vàng bế quan, đem hiểu được chuyển hóa vì thực lực. Thiên đế khẽ gật đầu, Cố Văn Cảnh lại nói, Nhi thần xuất quan sau nghe nói cửu muội ở giao quang cảnh ngộ hiểm một chuyện, nhi thần trong lòng áy náy, nếu không có nhi thần bế quan vô pháp làm bạn cửu muội, cũng không đến mức phát triển đến nước này. Thiên đế nói, bế quan quan trọng, việc này cùng ngươi không quan hệ, là cửu nhi quá mức sốt ruột chờ không kịp ngươi xuất quan, lại quá mức lỗ mãng, thực lực vô dụng lại đi trêu chọc cái kia nghiệt long. Ở đối mặt chính mình coi trọng nhất trường từ khi, thiên đế khó được khách quan đối đãi cửu công chúa hành vi. Cố Văn Cảnh nhân cơ hội nói, phụ hoàng, nhi thần nghe nói nhị đệ bị ngài phái đi trấn thủ Nam Hải hải nhãn, không biết nhị đệ trấn thủ kỳ hạn là bao lâu. Cố Văn Cảnh minh bạch, muốn cho thiên đế thay đổi xoành xoạch, rút về đối nhị thái tử trừng phạt, đó là không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ cách giảm bớt nhị thái tử trừng phạt. Thiên đế trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, lão nhị tính tình nóng này, làm hắn trấn thủ 500 năm hải nhãn, cũng coi như là ma ma hắn tính tình. Cố Văn Cảnh nói, nhi thần đại nhị đệ đa tạ phụ hoàng. Thiên đế biết Cố Văn Cảnh đây là biến đổi pháp nhi vì nhị thái tử cầu tình, hắn này hiệu ái huynh đệ biểu hiện, thiên đế trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Thiên đế nói, trẫm đem biển mây cùng Minh Hà liên thông, lão đại ngươi cũng tới cùng trẫm cùng nhau câu cá, nhìn xem ai có thể câu lên Minh La cá. Minh La cá là địa phủ Minh Hà đặc sản, có kịch độc, nhưng hương vị cực kỳ tươi ngon. Đối thiên đế cùng Cố Văn Cảnh loại này trình tự cường giả tới nói, Minh La cá kịch độc không đáng giá nhắc tới, ngược lại là nó mỹ vị rất khó đến, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh ở thiên đế bên người lược dựa sau địa phương khoanh chân ngồi xuống, thiên đế ngưng tụ ra một cây không có lưỡi câu cần câu đưa cho hắn. Cố Văn Cảnh nhìn kia trụi lùi cá tuyến, hơi hơi mỉm cười, sau đó đem cá tuyến chiều biển mây ném đi xuống. Cá tuyến buông xuống chỗ, lặng yên không một tiếng động mở rộng một đạo màu đen không gian thông đạo. Thông đạo đối diện đúng là địa phủ Minh Hà. Thấy như vậy một màn, thiên đế ha ha cười. Người đối không gian chi đạo hiểu được tăng lên thực mau a, không hổ là trẫm nhi tử. Vốn dĩ hắn còn tính toán giúp Cố Văn Cảnh mở ra một cái tân không gian thông đạo, không nghĩ tới Cố Văn Cảnh thế nhưng chính mình liền làm được. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ nhất chiêu, trên thực tế thể hiện ra hắn cực kỳ lợi hại không gian pháp tắc hiểu được trình độ. Không phải ai đều có cái kia bản lĩnh, có thể xa ở thiên giới là có thể mở ra đi thông địa phủ thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thần tiên là liền tiến vào địa phủ năng lực đều không có. Hiển nhiên Cố Văn Cảnh cũng không phải cái loại này nhỏ yếu thần tiên. Cố Văn Cảnh bồi thiên đế câu cá, câu vài thiên thời gian, thiên đế mới câu đi lên một cái Minh La cá. Mà Cố Văn Cảnh càng là một cái cũng chưa câu đi lên. Thiên đế cùng hắn cũng chưa sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, liền cá câu cùng mồi câu đều không có, chân chính nguyện giả thượng câu. Cố Văn Cảnh bồi thiên đế hưởng dụng một đốn Minh La cá chế tác mỹ thực, trừ bỏ Minh La cá ở ngoài, cũng chỉ dư lại các loại thiên địa linh quả ngọc lộ quỳnh tương, cũng khó trách đường đường thiên đế cũng thèm nhỏ dãi Minh La cá mỹ vị. Thật sự là thích hợp làm thành mỹ vị nguyên liệu nấu ăn quá ít. Thế giới này thiên đình nhưng không có thực thần cái này thần chức. Cố Văn Cảnh từ thiên đế nơi này cáo từ rời đi sau, liền đi Tam Thái Tử cung điện chung, đem tin tức tốt báo cho Tam Thái Tử đám người. Phụ hoàng đã nói qua, làm nhị đệ trấn thủ 500 năm Nam Hải hải nhãn, mài rũa một chút tính tình là có thể phản hồi thiên đình. Kia thật tốt quá, mọi người vui mừng không thôi. Thế gian 500 năm, thiên đình cũng mới 500 thiên, không đến 2 năm thời gian, nhị ca là có thể đã trở lại. Cố Văn Cảnh đem tin tức tốt nói cho Tam Thái Tử đám người sau, hắn lại hạ phàm một chuyến. Hắn đi vào Nam Hải, đang tới gần hải nhãn địa phương, hắn cảm giác được linh khí phá lệ cuồng bạo, căn bản không thích hợp hút vào trong cơ thể tu luyện, cho dù là thần tiên cũng không có khả năng đem hải nhãn phụ cận linh khí hút vào trong cơ thể thuần hóa. Cũng khó trách ở thiên đình mỗi người đều đối chấn thủ hải nhãn công tác này tránh còn không kịp, sau lại càng là trở thành thiên đế dùng để trừng phạt thần tiên thủ đoạn. Cố Văn Cảnh đi vào hải nhãn chỗ, liền nhìn đến nhị thái tử chính sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng ở hải nhãn trên không, chấn thủ hải nhãn. Nhị thái tử cảm ứng được Cố Văn Cảnh hơi thở, mở mắt ra chiều hắn nhìn qua, kinh hỉ hô. Đại ca, người xuất quan, Cố Văn Cảnh nhìn hắn, cảm giác trên người hắn tựa hồ có thương tích thế, khẽ nhíu mày. Ngươi như thế nào bị thương? Nhị thái tử cười khổ nói. Cửu muội trêu chọc cái kia Nguyệt Long thực lực so với ta cường, ta không phải đối thủ. Cố Văn Cảnh nghe được lời này, hỏi. Ngươi lúc ấy cùng cửu muội ở bên nhau? Nhị thái tử lắc lắc đầu. Ta là cảm ứng được cửu muội có nguy hiểm mới chạy tới nơi, nếu không ta khẳng định sẽ ngăn cản cửu muội phá hư Ác Long phong ấn. Hắn hiện tại là thật sự đặc biệt hối hận chính mình tự cho là trả thù cửu công chúa hành vi. Hắn đem cửu công chúa ném ở giao quang cảnh không quan tâm, bất chính là cho cửu công chúa làm sự cơ hội sao? Hiện tại sự thật chứng minh, xui xẻo cuối cùng vẫn là chính hắn. Quảng cáo, cách chương.